Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, hy sinh cái tôi thành tựu lớn hơn ta. Trúc Long không rõ ràng đường tu lai lịch, càng là không rõ ràng đường tu vì sao vì đạt được cấp trên cho phép. Có thể tham gia cơ mật tính cực cao tam tinh di tích thám hiểm nhiệm vụ. Rượu ngon vào bụng đồng thời. Hắn đã ở lẳng lặng quan sát đến đường tu, làm hắn tâm lý bất mãn là, hắn nhìn không ra đường tu có bất kỳ đặc thù. Đường tu, mạo muội để hỏi vấn đề. Đường tu nói rằng, có chuyện ngươi cứ hỏi, chỉ cần thuận tiện trả lời, ta tuyệt không giấu giếm. Trúc Long nói rằng, nếu chúng ta muốn hợp thành một đoàn đội, thân ta là đội trưởng nhất định phải hiểu rõ mỗi một vị đội viên siêu năng lực tình huống. Thuận tiện chúng ta ở thăm dò di tích thời điểm, ta tới trưởng khống toàn cục, ngươi cần phải nói cho ta biết, ngươi siêu năng lực là phương diện nào? Đường tu trầm tư khoảng khắc, nói rằng, lực lượng của ta mạnh hơn một chút, tốc độ nhanh một ít, nói chung rất hỗn tạp, kỳ thực. Có chuyện ta cần muốn nói rõ với ngươi một cái. Khi tiến vào tam tinh di tích phía trước, ta sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi. Nhưng sau khi đi vào, ta sẽ thoát ly đội ngũ, sẽ không trở thành các ngươi gánh vác. Hồ đồ, Trúc Long vỗ bàn một cái, tức giận quát lên, tam tinh trong di tích nguy hiểm cỡ nào, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi nếu muốn gia nhập ta đây đoàn đội, cũng đừng cho ta xính cá nhân anh hùng, hoặc là ngươi thành thành thật thật theo đoàn đội, hoặc là ngươi hiện tại buông tha. Đường tu khẽ nhíu mày, trầm tư khoảng khắc móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số. Cùng lúc đó, hắn mở ra khuếch đại âm thanh kiện, ở điện thoại sau khi tiếp thông nói rằng, Đoan Mộc tiền bối, đường tu, nhìn thấy Trúc Long, trong điện thoại di động, truyền đến Đoan Mộc Lâm cười ha hả thanh âm. Đường tu nói rằng, gặp được, có một số việc cần ngươi nói cho hắn biết. Chuyện gì? Đoan Mộc Lâm dò hỏi. Đường tu nói rằng, tiến nhập tam tinh di tích sau đó, ta cần thoát ly đoàn đội, tự hành ở trong di tích mặt thăm dò, mà hắn không đồng ý. Cho nên ngươi nói với hắn. Trúc Long trong ánh mắt toát ra châm chọc thần sắc. Đối với cấp trên tính khí, so với hắn ai cũng hiểu rõ, loại này hoang đường thỉnh cầu, Đoan Mộc Lâm nếu có thể bằng lòng mới là lạ, nói không chừng, Đoan Mộc Lâm sẽ lập tức hủy bỏ đường tu theo đoàn đội tiến nhập di tích tư cách. Làm cho Trúc Long nghe điện thoại, Đoan Mộc Lâm thanh âm truyền đến, đường tu đem điện thoại di động để lên bàn, đi phía trước đẩy một cái nói rằng, Đoan Mộc tiền bối muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi nói với hắn à? Trúc Long cười lạnh một tiếng, nói rằng, Đoan Mộc lão bản, nếu như ngài muốn đem đường tu tư cách thủ tiêu, để Tiêu Băng gia nhập vào à? Nàng vì lần này di tích thám hiểm nhiệm vụ đã chuẩn bị rất lâu rồi. Đoan Mộc Lâm thanh âm truyền đến, ai nói ta muốn thủ tiêu đường tu tư cách? Trúc Long, nếu hắn muốn đi vào di tích sau đó thoát ly đội ngũ, ngươi đồng ý chính là... Cái gì? Trúc Long thanh âm bỗng đề cao nhiều cái nhịp, trong ánh mắt càng là nổ bắn ra khó tin thần sắc. Hắn cảm giác mình có phải hay không xuất hiện huyễn thính. Chính hắn một người lãnh đạo trực tiếp, làm sao sẽ cho ra một cái như vậy đáp án? Hắn điên rồi sao? Đoan Mộc Lâm nghiêm túc nói rằng, không có nghe rõ, còn cần ta sẽ cho ngươi lặp lại một lần. Trúc Long nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đường tu, cái này mới cười khổ nói, được rồi, nếu đây là của ngươi này quyết định, ta đương nhiên sẽ không lại ngăn cản. Bất quá, hắn một ngày thoát ly đoàn đội, ở tam tinh trong di tích nếu như xuất hiện nguy hiểm, theo chúng ta liền không quan hệ. Ân, Đoan Mộc Lâm trả lời thuyết phục một câu, liền trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Trúc Long sâu hấp một hơi thở, đem điện thoại di động giao cho đường tu, Trầm nói rằng, tuy là ta không biết người lãnh đạo trực tiếp tại sao phải bằng lòng ngươi như thế hoang đường yêu cầu, nhưng từ tục tĩu ta nói đến phía trước, nếu như ngươi ở đây trong di tích mặt gặp phải nguy hiểm, theo chúng ta không có quan hệ gì, có thể hay không sống đi ra, liền xem vận số của chính ngươi. Ta rõ ràng, Đường Tu cất điện thoại di động, đạm nhiên nói rằng, Trúc Long nhìn Đường Tu biểu tình lãnh đạm, đáy lòng mọc lên một cỗ phản cảm. Hắn thấy, Đường Tu chính là cuồng vọng tự đại, không biết sống chết, hắn cực kỳ căm tức, bởi vì Đường Tu chiếm một chỗ, nguyên bản 5 người đoàn đội, đến rồi trong di tích mặt sau đó, cũng chỉ còn lại có 4 người. Một phần vạn bọn họ ở trong di tích mặt cùng cái khác quốc gia thám hiểm giả gặp nhau. Thậm chí phát sinh mâu thuẫn. Chiến đấu sẽ thiếu một phần lực lượng. Giảo thì côn, Trúc Long cưỡng chế tâm tình trong lòng. Cuối cùng cho Đường Tu như thế cái đánh giá. Đường Tu đứng lên, nhàn nhạt hỏi, đi trước tam tinh di tích thời gian cụ thể là lúc nào? 3 ngày sau. Trúc Long cũng không muốn nhìn nữa Đường Tu liếc mắt, tự cố cúi đầu uống rượu. Nếu là 3 ngày sau, vậy chúng ta đến lúc đó chào tạm biệt. Ngươi có ta phương thức liên lạc, trước khi lên đường đem hội họp địa điểm phát cho ta là được. Vừa nói, Đường Tu xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Trúc Long đối với hắn khinh thị cùng tức giận, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Cho nên hắn cũng không nguyện ý ở lại chỗ này nhiệt tình mà bị hờ hững. Hỗn đàn, Trúc Long nhìn Đường Tu bối ảnh biến mất ở ngoài cửa. Dùng sức một quyền đập ở trên bàn. Hắn nhớ không thông, Đoàn Mộc Lâm đến cùng quất điên vì cái gì? Vì sao đưa cái này rào thỉ côn nhét vào đoàn bọn hắn trong đội tới? Nửa giờ sau, một gã nhuộm đầu tóc màu đỏ hồng, ăn mặc áo quần lố lăng thanh niên, mang theo một cái lồng chim bước vào cửa hàng. Khi hắn dò xét một vòng, chứng kiến cửa sổ mặt âm trầm buồn bực uống rượu Trúc Long về sau, nhất thời toát ra một nụ cười. Đi tới hắn đối diện ngồi xuống về sau, huýt sáo, cười tủm tỉm nói rằng, Trúc Long lão đại, bình thường ngươi loại này đại nhân vật, không phải đều là cuối cùng mới lên sân khấu sao? Làm sao lúc này mới tới sớm như thế? Trúc Long trừng lên mí mắt, hừ lạnh nói, vì thấy một cái không biết sống chết cuồng vọng hỗn đàn. Thanh niên tóc đỏ thần sắc khẽ động, dò hỏi, theo ta được biết, lần này tam tinh di tích thám hiểm nhiệm vụ, trừ ngươi ra cùng ta, còn có Thủy Anh, Điện Nương bên ngoài, còn có một người khác bị lấp tiến đến. Lẽ nào ngươi nói cái kia không biết sống chết cuồng vọng hỗn đản chính là mặt khác cái kia đội viên? Trúc Long gật đầu nói rằng, chính là hắn. Thanh niên tóc đỏ tới hứng thú, tấm tắc cảm thán nói, Trúc Long lão đại, tính tình của ngươi từ trước đến nay tốt, nhưng này tiểu tử dĩ nhiên có thể đem ngươi khí thành bộ dáng này. Ta ngược lại thật ra đối với hắn sinh ra hứng thú. Nói một chút coi, tiểu tử kia là lai lịch gì? Có cái gì năng lực? Trúc Long tức giận nói, ai biết tiểu tử kia là từ đâu khối thạch đầu bên trong bể ra? Năng lực của hắn, hừ, chính là lực lượng hơi lớn một điểm, tốc độ hơi chút nhanh một chút. Cái này TMD coi là chó má siêu năng lực. Thanh niên tóc đỏ toát ra thần sắc thất vọng, lắc đầu nói rằng, thực sự là không thú vị. Chúng ta không người nào là lực lượng rất mạnh, tốc độ rất nhanh. Đoàn Mộc lão đầu não tử tú đậu, đem một tên như vậy bỏ vào làm chi? Lẽ nào hắn không rõ ràng, đến tam tinh trong di tích thám hiểm, nhất định chính là dẫm ở trên dây cáp, hơi không chú ý sẽ thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Trúc Long dầu dĩ nói rằng, Đoàn Mộc lão bản lên tiếng, đồng ý tiểu tử kia cùng chúng ta tiến nhập tam tinh di tích, sau đó làm cho hắn thoát ly chúng ta đoàn đội, tự do hoạt động. Gì? Thanh niên tóc đỏ trong giây lát đứng lên, Khó tin kinh hô, Trúc Long lắc đầu, một khẩu đem rượu trong chén rót vào trong bụng. Thanh niên tóc đỏ nhìn Trúc Long biểu tình tức giận, thì thào nói rằng, là tên kia năng lực rất mạnh, vẫn là Đoan Mộc lão bản bị áp lực gì? Tam tinh di tích là cái gì địa phương? Tràn ngập tử vong bẫy dập đất nguy hiểm. Tên kia lẽ nào tưởng nhà bọn họ hậu hoa viên đâu? Thiên đường sơn trang, Thánh Kiệt Na khoanh chân ngồi ở trên giường của nàng. Khí tức trên người không ngừng kéo lên. Nàng đã dùng một viên đan dược. Đường tu cho nàng trong bình sứ còn dư lại hai khỏa. Có thể chính là như vậy một viên đan dược. Là có thể làm nàng rõ ràng cảm nhận được mình khí lực cường độ đang lấy tốc độ cực nhanh tăng cường. Có lực lượng tăng lên trên diện rộng. Quan trọng nhất là, loại này tốc độ tăng lên còn chưa kết thúc. Phốp, chấm ngoặc kép, sau lưng nàng y phục. Bị chợt triển khai một đôi cánh căng nứt. Đen nhánh cánh chim mạt một bả trơn bóng. Mông lung huyết năng tản ra oánh oánh quang mang. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, này một đôi cánh tăng lớn một ít, mặt trên chậm rãi hiện lên hai cái huyết sắc phù văn. Đột phá, Thánh Kiệt Na cặp mắt kia trong nháy mắt mở, thần sắc mừng như điên ở trong mắt bốc lên. Nàng gặp phải đường tu phía trước, còn vẻn vẹn chỉ là một nam tước. Có thể lúc này, nàng đột phá không phải tử tước cảnh giới, mà là bá tước cảnh giới. Bá tước A, ca ca của nàng được khen là gia tộc gần ngàn năm qua ưu tú nhất thiên tài. Bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là bá tước cảnh giới. Đây là gia tộc vì bồi dưỡng hắn, mở ra một lần huyết trì truyền thừa. Chính mình đâu? Hai khỏa đan dược, liền khiến chính mình đột phá đến bá tước cảnh giới. Nếu như gia tộc những tộc nhân kia biết, sợ rằng sẽ bể nát đầy đất trong mắt A. Thần bí Đông Phương cổ quốc, thần bí Đông Phương tu đạo giả, nếu như mình có thể có được lượng lớn đan dược, sau đó mang về gia tộc, sợ rằng không bao lâu, gia tộc của chính mình là có thể nhảy trở thành trong huyết tộc cường hãn nhất gia tộc A. Thánh Kiệt Na đập cánh, tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra huyễn tưởng thần sắc. Gần nhất, nàng bị Mặc Nghị rút hết không ít huyết dịch. Mặc dù đối với nàng tự thân hơi có chút nguy hại, nhưng cùng lấy được chỗ tốt so với, vậy đơn giản căn bản là có thể bỏ qua không tính. Tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi, coi như Đường tiên sinh có càng yêu cầu quá đáng, mình cũng có thể bằng lòng hắn. Bá tước A, nếu như mình đạt được càng nhiều hơn đan dược, đạt được hiệu quả thuốc viên tốt hơn. Có phải hay không ngắn hạn bên trong là có thể đột phá đến hầu tước cảnh giới? Mấy phút sau, Thánh Kiệt Na dường như một trận gió xuất hiện ở Mặc Nghị trong phòng thí nghiệm. Nhìn Mặc Nghị cùng Quỷ Kiến Sầu hai người đang nghiên cứu máu tươi của nàng. Liền cánh cũng không muốn thu nàng. Lập tức bắn vọt đến Mặc Nghị bên người. Vươn cánh tay hào khí nói rằng, Mặc giáo sư, nếu như hôm nay quất huyết không đủ, ngươi có thể tiếp tục quất. Hơn nữa ta quyết định, về sau mặc kệ các ngươi cần ta bao nhiêu tiên huyết, ta đều biết hết sức phối hợp. A, Mặc Nghị ngây dại, lờ ngờ nhìn thái độ đại biến Thánh Kiệt Na. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Quỷ Kiến Sầu cũng toát ra thần sắc cổ quái. Hắn chính là gặp được Thánh Kiệt Na bị quất ra huyết thời điểm. Mắng to hắn cùng Mặc Nghị tình huống. Làm sao thì trở nên đâu? Quỷ Yến Sầu quay đầu liếc mắt Mặc Nghị. Lập tức già nua trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Nói rằng, Thánh Kiệt Na, có phải hay không gặp chuyện gì tốt? Ngày hôm nay làm sao không phải mắng ta cùng Mặc giáo sư? Khái khái, chấm ngoặc kép. Thánh Kiệt Na bị vạch trần tâm tư, nhất thời có chút xấu hổ, nhưng vì đạt được đường tu tán thành, đạt được càng nhiều hơn đan dược, nàng mặt dày nói rằng, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vì khoa học làm cống hiến, hy sinh cái tôi thành tựu lớn hơn ta, đáng giá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.